không có tiểu đội tinh anh mời. Cuối cùng chỉ có thể xuất lĩnh rất nhiều cấp vũ trụ, vật chủ, tổ hợp thành một quân đoàn. Thái ốt nói quân đoàn này được thần linh bất hủ chỉ huy, chiến đấu với các quân đoàn ngoại tộc khác. Quân đoàn của thần linh bất hủ đối chiến với quân đoàn của thần linh bất hủ, người yếu đấu với người yếu, còn chúng ta thì khác. Chúng ta là tiểu đội giới chủ tinh anh. Một tiểu đội có thể sánh ngang với một quân đoàn. Thái ốt nói nhưng tinh anh dù sao cũng ít. Hơn nữa cả chiến trường tinh vực số 7 rất nhiều nơi đều là hư không, liếc mắt có thể thấy địch nhân từ rất xa. Thấy không phải là đối thủ có thể sớm chạy trốn. Do đó không thích hợp làm khu vực chiến đấu. Do đó trong chiến trường số 7 cũng có những khu vực chiến đấu đặc thù. Bốn tộc quần đỉnh cao do vô số cường giả tộc quần chỉ huy ẩn mình ở những khu vực chiến đấu này. Cường giả tìm phục chiến đấu với nhau, giết chóc gió tanh huyết vũ, một khoảng điên cuồng. Chúng ta muốn đi khu vực chiến đấu tinh không số 001.289.038.484 vòng đai toái tinh. Đó là một khu vực chiến đấu rất có danh tiếng. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu cường giả ngoại tộc ngã xuống tại đây. Thái ớt nhẹ nhẹ ấm chuột vào giữa không trung. Nhất thời hào quang tập hợp hình thành một màn hình. Trên màn hình tự động xuất hiện một bản đồ tinh tú. Đây là vòng đai toái tinh. Thái ớt chỉ vào màn hình. La Phong nhìn vào đó. Vòng đai toái tinh trông như một khu vực với vô số thiên thạch dày đặc nổi lơ lửng. Truyền thuyết về vòng đai toái tinh. Khi bí cảnh vũ trụ còn chưa bị biến thành chiến trường, nó vốn là một tinh cầu siêu lớn. Nghe nói tinh cầu đó có đường kính hơn 1.000 vạn km. Thái ốt cảm thán nói sau đó tinh cầu này bị một siêu cường giả trong những hoàng tộc yêu tộc là Thiên Túc Việt Ngô tộc đánh nổ tung ra, hóa thành vô số xác nhỏ. Trôi chung quanh tinh không đường kính 0.85 ánh sáng. Vô số xác này qua tỷ tỷ năm chiến tranh, lần lượt vỡ vụn, dẫn đến trong phạm vi tinh không đường kính 0.85 ánh sáng, đủ loại mảnh vỡ tinh cầu khắp nơi. Những mảnh vỡ tinh cầu được gọi là toái tinh. Còn phạm vi tinh không đường kính 0.85 ánh sáng chính là vòng đai toái tinh. Thái ốt nói. La Phong khẽ gật đầu. Mảnh vỡ tinh cầu, phỏng chừng có bao nhiêu mảnh vỡ tinh cầu? Có người tính toán chưa nhiều dọn người. Cơ hồ trong phạm vi mỗi một ước ca bương, khẳng định có một mảnh vỡ tinh cầu. Có nơi dày đặc, có nơi ít. Tóm lại rải rác trong khu vực đường kính 0.85 ánh sáng. Thái ốt cười nói những mảnh vỡ tinh cầu đó có thể vì bí cảnh vũ trụ thai nghén ra, nên vô cùng lạnh giá, cũng rất cứng rắn. Giới chủ toàn lực một kích cũng rất khó làm nổ nát mảnh vỡ tinh cầu đó. Nguyên nhân chính là vì chiến trường khó có thể hủy diệt. Do đó vòng đai toái tinh mới thành công trở thành khu vực chiến đấu rất có danh tiếng. Rất nhiều cường giả ngoại tộc tìm phục tại đây. Thái ốt nói. Hai người các ngươi nhớ lấy trong vòng đai toái tinh cường giả ngoại tộc ẩn rất nhiều. Do đó cấm chiến đấu một thời gian quá dài. Cấm công khai quá mức. Thái ốt trịnh trọng nói chiến đấu một lúc sau. Khi chiến đấu động tĩnh hấp dẫn các cường giả ngoại tộc khác tới, sẽ bị vây công. Lúc đó thì thảm lắm. Còn nếu quá đường hoàng, cho dù bất hủ thần linh cấp phong hầu có bất tử chi thân, dám can đảm kiêu ngạo đường hoàng, cũng sẽ bị quần công hủy diệt thành tro. Dọn sạch như chùi. La Phong gật đầu. Phi thuyền vũ trụ cấp E9 hình địa bay rốt cục đến vòng đai toái tinh.